Đảo, chương 890, Yên Ba Thiên Thủy Trận, góc truyện audio.com, chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Thiên Cơ tán nhân suy nghĩ một lát, lập tức chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, cái này nhân tộc tiểu bối hỏa thuộc thần thông xác thực không kém. Nếu là hảo hảo mưu đồ một phen, khó không thể phá vỡ cái kia Yên Ba Thiên Thủy Trận. Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên hai người trên mặt đồng dạng vui vẻ, tốt, đã như vậy lần này bí cảnh chi hành liền tạm định ngươi ta bọn bốn người hợp tác. Khô Diệp lão tổ đang khi nói chuyện nhìn về phía Tiêu Thần, thản nhiên nói, Tiêu Thần tiểu hữu, chắc hẳn chuyện hôm nay trong lòng ngươi cũng ước chừng đoán được vài phần. Lão phu bọn người nói thẳng bẩm báo, chỉ cần lần này ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta thuận lợi tiến vào bí cảnh, sau đó chúng ta thì sẽ thả ngươi rời đi. Như ngươi đáp ứng tắc thì hết thảy tốt đàm, nếu không liền đừng trách lão phu thủ hạ vô tình, đem ngươi đánh giết không sai. Tiêu Thần cười khổ chi ý, dưới mắt cục diện cái đó cho được hắn có nửa điểm chối từ. Lập tức chắp tay nói, vãn bối nghe theo các vị tiền bối an bài. Ha ha, Tiêu Thần tiểu hữu quả nhiên thức thời. Lớn như thế thiện, cũng có thể miễn đi chúng ta không ít phiền toái. Khô Diệp lão tổ vỗ tay mà cười. Kính xin Thiên Cơ đạo hữu vì Tiêu Thần tiểu hữu chuẩn bị một gian nhà ở an trí xuống. Tốt, Thiên Cơ tán nhân cười gật đầu. Lập tức vỗ tay gọi hai gã dạ xoa tộc mỹ mạo thị nữ. Chập chờn sinh tư dẫn đầu Tiêu Thần hướng phòng trọ phương hướng bước đi. Về phần bốn gã lão quái thì là ở lại trong sảnh thương nghị hồi lâu. Xác định tất cả công việc, cái này riêng phần mình tán đi. Tiêu Thần vào chỗ ở, mặt không biểu tình đem hai gã dạ xoa tộc nữ tu đuổi rời đi. Thần thức tản ra trong phòng một tấc đảo qua. Không có phát giác được bất luận cái gì khác thường. Cái này vung tay áo trong phòng bố trí xuống mấy tầng tinh diệu cấm chế, phòng ngừa bốn gã lão quái thăm dò. Làm xong việc này về sau, hắn sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống. Trong mắt một hồi âm tình bất định, ẩn có lệ mang lập lòe. Cái kia Khô Diệp lão quái chi khai để không ai lỗ. Hiển nhiên có quan hệ cái này bí cảnh tin tức chính là giữ bí mật sự tình. Nhưng bốn người này lại hoàn toàn không có cấm kỵ ta. Hiển nhiên trong nội tâm quyết định chú ý. Vô luận sự tình như thế nào sau đó đều tuyệt sẽ không thả ta rời đi. Dưới mắt thế cục đối với ta cực kỳ bất lợi. Tại bốn gã độ kiếp hậu kỳ cường giả dưới mí mắt ta tuyệt không có thể chạy thoát. Đã như vậy liền chỉ có thể tạm thời nhẫn nại tùy thời mà động. Lại đến tìm kiếm cơ hội thoát thân. Trong ý nghĩ ý niệm trong đầu bốc lên nửa ngày, Tiêu Thần quyết định được chủ ý, cái này khoanh chân tại trên giường làm tốt. Chậm rãi ngồi điều tức, dưới mắt cục diện, hắn tự nhiên muốn cam đoan bản thân tùy thời ở vào đỉnh phong trạng thái. Một khi sự tình không hề đối với liền toàn lực bộc phát, liều cái cá chết lưới rách, dùng hắn tu vi, nếu là bất quá tiểu điếm nơi tay. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không kém phía dưới cũng vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi lớn. Bất quá đây là Tiêu Thần cuối cùng đòn sát thủ, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể vọng động. Lúc đảo mắt là ba ngày thời gian, ngồi xuống trong Tiêu Thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, đen kịt trong đôi mắt dị sắc chớp lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đã đến. Dương trong tay đem một quả truyền tin ngọc giản cầm trong tay. Tiêu Thần tiểu hữu, kính xin to lớn sảnh một tự. Trong đó, truyền đến cái kia Thiên Cơ tán nhân ôn hòa thanh âm. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức đứng dậy đẩy cửa mà ra. Sớm có thị nữ kính cẩn tại bên ngoài. Giờ phút này chỉnh đốn trang phục thi lễ sau dẫn dắt Tiêu Thần hướng bước ra ngoài. Trong đại sảnh Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên bốn người an tỏa. Giờ phút này gặp Tiêu Thần tiến vào, trên mặt tất cả đều toát ra vài phần vui vẻ. nhưng lại lộ ra có chút hiền lành. Tiêu thần tất nhiên là sẽ không bị cái này bốn gã lão quái mê hoặc. Âm thầm cười lạnh, nếu không có dưới mắt hắn có lý do giá trị. Chỉ sợ sớm được bọn hắn tiện tay diệt sát. Cái đó còn có thể còn sống đến hôm nay. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Nhưng hắn biểu hiện ra nhưng lại cực kỳ kính cẩn, không có nửa điểm. Tiêu thần bái kiến bốn vị tiền bối. Đang khi nói chuyện thần sắc có chút khiêm cung hữu lễ. Cái kia thiên cơ tán nhân gật đầu. Nói, tiêu thần tiểu hữu không cần đa lễ như vậy. Mời ngồi, hơi trầm ngâm, tiêu thần không có chối từ. Chắp tay về sau yên tĩnh tại hạ thủ tọa hạ. Ngồi xuống, ôm quyền nói. Không biết bốn vị tiền bối hôm nay triệu hoán tiêu thần. Có chuyện gì phân phó? Khô Diệp lão tổ khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Giờ phút này nghe vậy lão mắt dị sắc chớp lên. Khẽ cười nói, việc này liền do lão phu vi tiêu thần tiểu hữu giải thích một phen. Chắc hẳn mấy ngày trước đây nghe và lão phu bọn người nói chuyện với nhau. Tiểu hữu trong nội tâm cũng nên có thêm vài phần suy đoán là. Hôm nay lão phu liền đem sự tình đại khái giảng thuật một lần. Cũng tốt lại để cho tiêu thần tiểu hữu minh bạch chúng ta dưới mắt muốn làm sự tình. Sớm mấy năm lão phu cùng thiên cơ đạo hữu cùng nhau du lịch thời điểm. Từng tại một chỗ địa vực phát hiện một tòa bí cảnh. Bởi vì lúc ấy thực lực chưa đủ không có thể đi vào liền lui trở lại. Nhưng căn cứ chúng ta suy đoán. Nơi đây nhưng lại ta Dạ Xoa tộc một vị đại năng còn sót lại. Trong đó nhất định đại có cơ duyên. Nhưng ở cái này bí cảnh bên ngoài. Có một thượng cổ kỳ trận Yên Ba Thiên Thủy trận, có thể tự động thu nạp thiên địa thủy linh chi lực. Bày trận thời gian càng lâu, tắc thì trận pháp uy năng càng cường. Cái này bí cảnh cực kỳ che giấu, tồn lưu đến nay không biết bao nhiêu tuổi cùng. Cái kia Yên Ba Thiên Thủy trận uy năng là cường hoành tới cực điểm. Trong đó thậm chí bởi vì thủy chi linh lực lớn lượng hội tụ mà sinh ra đời nước sát. Tính tình bạo ngược hung hãn vô cùng. Ở đằng kia trong đại trận là có vô tận thủy chi linh lực bổ sung. Đầu rất đúng khó giải quyết vô cùng. Muốn đem vật ấy trọng thương chém giết. Chỉ có thuộc tính tương trùng chí nhiệt đến dương hỏa thuộc thần thông có thể làm được. Đây cũng là lão phu bọn người mời tiểu hữu cùng nhau tiến về trước nguyên nhân chủ yếu. Tiêu thần gật đầu. Mặc dù không biết cái này Khô Diệp lão quái trong miệng nói mật cảnh ra sao tồn tại. Nhưng dưới mắt kể ra điểm ấy chắc có lẽ không giả bộ. Về phần mời mà nói bất quá là vì bận tâm thể diện. Nếu không có bị bức hiếp hắn sớm đã rời đi. Há lại sẽ bị cái này bốn gã lão quái bài bố. Chính như Phương lão phu nói. Yên Ba Thiên Thủy trận uy năng vô tận. Hơn nữa vừa vào trong đó, chu thiên linh lực sẽ gặp bị đều cách ly, chỉ có thủy chi linh lực tồn tại, trong cơ thể pháp lực hao tổn không cách nào đạt được nửa điểm bổ sung. Tiêu thần tiểu hữu hỏa thuộc thần thông tuy mạnh, nhưng tu vi hơi yếu chỉ sợ không cách nào lâu dài kiên trì. Cho nên lão phu bọn người hai ngày này vì tiểu hữu chuẩn bị cái này 10 hạt hỏa linh đan. Mỗi một hạt nuốt về sau đều có thể làm cho vừa vặn nội khô kiệt pháp lực đều khôi phục. Tại dược lực dưới tác dụng thậm chí có thể khiến cho thần thông uy năng tăng cường vài phần. Nói xong, Khô Diệp lão tổ trên tay linh quang chớp lên, đem một quả bình ngọc giao cho tiêu thần trên tay. Tại đây hơi mờ tiểu nhi nắm đấm lớn bình ngọc nhỏ ở bên trong. Đang có 10 hạt đậu hà lan lớn nhỏ toàn thân rất tròn hỏa hồng linh đan. Toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang. Mặc dù có miệng bình cấm chế niêm phong cất vào kho. Chạm đến phía dưới cũng như trước có thể cảm ứng được trong đó đằng đằng nhiệt khí. Cái này hỏa linh đan có này công hiệu. Hiển nhiên không phải vật bình thường. Tiêu thần sắc mặt vui mừng. Chắp tay sau đem hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sự tình mơ hồ đã là như thế. Tiêu thần tiểu hữu chỉ cần phụ trách trợ giúp lão phu bọn người phá vỡ tầng ngoài Yên Ba Thiên Thủy trận. Từ nay về sau sự tình tự do chờ ta ra tay. Lão phu lúc này cam đoan, chỉ cần tiểu hữu tận tâm tận lực ra tay, một khi đạt được bí cảnh bên trong bảo vật, tự nhiên thiểu không hết tiêu thần tiểu hữu một phần. Khô Diệp lão tổ nghiêm nghị mở miệng, Thiên Cơ tán nhân chờ cũng liên tục gật đầu. Đường thẳng chính ứng như thế, nhưng lại lộ ra có chút thành khẩn. Tiêu thần trên mặt cuồng hỉ chi ý, trong mắt lửa nóng khó có thể che lấp. Giờ phút này đứng dậy ôm quyền mở miệng, trầm giọng nói, chư vị tiền bối yên tâm. Lần này bí cảnh mở ra, tiêu thần nhất định đem hết toàn lực tuyệt không hai ý. Khô Diệp lão tổ chờ bốn gã lão quái tất cả đều gật đầu. Hiển nhiên đối với tiêu thần phản ứng cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn cũng là lo lắng tiêu thần tâm có điều cố kỵ sẽ không hết sức ra tay. Sở dĩ phải hứa dùng trọng thưởng. Bất quá lời nói mặc dù như thế, về phần sau có thể không đạt được còn là không biết sự tình. Dù sao bí cảnh trong nguy cơ vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp vứt bỏ tánh mạng. Tiêu thần dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trên mặt kích động chi ý như trước có thể phát giác. Làm như vui mừng vô cùng, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Nếu không có như thế, chắc hẳn cái này bốn gã lão quái sẽ không tin hắn. Về phần cái kia bí cảnh bên trong đích bảo vật, hắn cũng không nhận ra nhà mình thật sự có còn sống đem hắn cầm vào tay cơ hội. Bên ngoài Yên Ba Thiên Thủy trận là hắn phát ra nổi chủ yếu tác dụng địa phương. Một khi đem hắn phá vỡ, tiêu thần đối với bốn gã lão quái không có giá trị lợi dụng. Kết cục như thế nào có thể nghĩ? Tuy nhiên chư trong lòng người có tất cả tính toán, nhưng ít ra biểu hiện ra nhìn lại nhưng lại tất cả đều vui vẻ bộ dáng. Tốt, đã sự tình đã nói rõ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này lên đường đi. Thiên Cơ tán nhân cười mở miệng. Bốn gã lão quái cùng nhau vươn người đứng dậy cất bước hướng bước ra ngoài. Tiêu thần giương tay lấy ra áo đen mặc lên người theo đê ao. N lốt ebook mới. N S S tả. I T A Uyên. T H I Scott E Ne. Tê đuôi phía sau, ra đại sảnh, cái kia không ai lỗ đang tại trong nội viện bó tay chờ đợi. Giờ phút này chứng kiến mấy người hiện thân gấp bước lên phía trước thi lễ. Đứng dậy cười lạnh nhìn tiêu thần liếc, có quan hệ lần này bí cảnh sự tình trong lòng của hắn mặc dù không rõ ràng lắm. Thực sự mơ hồ theo Khô Diệp lão tổ khẩu ở bên trong lấy được thêm vài phần tin tức. Cái này tiêu thần cùng sư tê ôn bọn người hợp tác. Chỉ sợ một khi được chuyện là hắn chết thời điểm. Đáng thương người này hiện tại trong lòng sợ là vẫn còn tại đắc chí a. Đối với cái này không ai lỗ ánh mắt. Tiêu thần nhìn kỹ mà không thấy. Nếu không có người này hắn cũng sẽ không biết rơi xuống hôm nay như vậy khốn cảnh. Ngày sau như có cơ hội, hắn tuyệt không ngại ra tay đem hắn đánh giết tiêu giảm mối hận trong lòng. Thiên Cơ tán nhân phân phó môn hạ tu sĩ cực kỳ trông coi động phủ. Lại đem cái kia phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra. Một chuyến tu sĩ cái này khống chế độn quang vội vàng mà đi. Cách chương.